Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y bị mấy lời lẽ lấy lòng của Dung Giới làm cho đầu óc quay mòng mòng, tối đến nằm ngủ cũng mơ thấy mình săn được một con hồ ly trắng xinh đẹp thế, nhưng chỉ sau một đêm, nàng đã lấy lại tỉnh táo. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những tấu chương mà Dung Giới để trên án thư. Kẻ hành giả thì phải am hiểu thiên thời biến đổi, thương nhân cũng vậy, bằng trực giác. Tô Diệu Y cảm thấy trong năm tới, chiến sự giữa Đại Dận và Bắc Địch e là sẽ làm rung chuyển cả triều đình. Mà một khi chiến tranh nổ ra thì sẽ chẳng dễ dàng kết thúc, kéo theo vô vàn ảnh hưởng khó lường cho bách tính từ hàng quyền quý cho tới kẻ ăn mày. Nhìn qua thì là thời thái bình thịnh trị, nhưng bên trong lại tiềm tàng nguy cơ. Chạm vào một cái là vỡ nát. Chủ nhân, Lăng tướng quân tới, đang ngồi thất thần trên lầu với nỗi lo trong lòng. Tô Diệu Y nghe báo tin thì liền xuống lầu. Vừa đi xuống đã thấy Lăng Trường Phong đang khoanh tay dựa bên kệ sách, đầu nghiêng nghiêng, tay khẽ vẫy gọi nàng. Dù tiết trời đã se lạnh, y vẫn mặc áo gấm mỏng, khoác ngoài chiếc trường bào màu đen, cổ tay đeo bao tay thêu văn bạc, trông còn trau chuốt hơn cả hôm mới trở về thành. Người tới đúng lúc lắm. Tô Diệu Y tay vén tà váy bước xuống, nói, ta đã chỉnh xong sổ sách 3 năm nay. Định khi nào ngươi rảnh thì mang qua nhờ ngươi xem giúp. Lăng Trường Phong lại xua tay, vẻ bất cần. Để hôm khác đi, hôm nay ta tới là để hỏi, có muốn đến quân doanh xem luyện binh không? Tô Diệu hơi ngạc nhiên, quân doanh đâu phải muốn vào là được, ta có thể vào sao? Lăng Trường Phong hơi nhướng cằm, cười. Hôm nay là ngoại lệ, Tô Diệu y chỉ do dự một chút rồi gật đầu. Vậy ngươi đợi ta một lát, ta lên thay bộ khác. Lăng Trường Phong mỉm cười rạng rỡ. Được rồi, chẳng mấy chốc, Tô Diệu Y đã thay sang y phục gọn nhẹ, tay áo bó sát, váy không vướng víu. Lăng Trường Phong đích thân đánh xe, đưa nàng đến doanh trại của Bạch Quân ở ngoại ô, quả đúng như lời y nói, hôm nay quả là một ngày đặc biệt. Trong quân doanh xuất hiện không ít phụ nhân và hài tử, đi theo thân nhân tướng sĩ tham quan khắp nơi. Phía trước doanh trướng là một khoảng sân trống, nơi đó đã dựng sẵn một võ đài. Lăng Trường Phong đưa Tô Diệu Y đến vị trí đầu tiên trước võ đài, ấn nàng ngồi xuống hàng ghế đầu. Những người này là, Tô Diệu Y quay đầu nhìn quanh, thấy bên cạnh toàn là phụ nhân và hài tử. Là thân nhân của các tướng sĩ tiền tuyến, y đáp rồi vỗ nhẹ vai nàng. Ta đi chuẩn bị, ngươi ngồi đây chờ. Trống trận vang lên dồn dập như sấm, báo hiệu buổi diễn võ chính thức bắt đầu. Các tướng sĩ lần lượt bước lên võ đài, từng trận đấu diễn ra kịch liệt. Phía dưới, người thân của họ vỗ tay tán thưởng không ngớt. Chẳng bao lâu, Lăng Trường Phong cũng bước lên đài. Đối thủ của y là một tráng sĩ cao lớn, đã thắng liền 3 trận, sức mạnh phi thường, đến nỗi những kẻ bị hắn ta đánh bại đều phải có người dìu xuống vì đau đến méo mặt. Ban đầu, Tô Diệu y cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào Lăng Trường Phong. Ai ngờ, vừa mới giây trước y còn quay lại cười cợt với nàng, giây sau đã thu lại nụ cười. Dáng người nhanh nhẹn né đòn, tay không đỡ gạt, mỗi chiêu đều tinh chuẩn, phản ứng linh hoạt như nước chảy mây trôi. Chỉ trong vài hiệp, y đã khiến đối thủ cao hơn y cả một cái đầu bị đánh lùi khỏi đài. Hiệp 1 thắng, hiệp 2 thắng, hiệp 3, nhìn Lăng Trường Phong trên đài vẫn luôn thắng cho đến cuối cùng, mồ hôi vã đầy trán, Tô Diệu y lúc này mới thật sự nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mắt đã không còn là Lăng Trường Phong trong ký ức của nàng. Kẻ từng đến cả kiếm cũng không cầm vững, trèo tường cũng THDC, sống buông thả vô lo. Y này đã trở thành một tướng sĩ thực thụ, đủ sức ra chiến trường, xông pha nơi khói lửa. Tiếng hò reo bỗng dâng lên vang dội, kéo Tô Diệu y về thực tại. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Lăng Trường Phong đã giành được phần thưởng dành cho người đứng đầu diễn võ. Một chiếc đai kim ngọc, vật tượng trưng cho võ quan từ tam phẩm trở lên. Lăng Trường Phong cầm lấy kim ngọc đai, tràn đầy khí phách nhảy xuống từ diễn võ đài, bước nhanh đến trước mặt nàng, chìa ra. Cho ngươi. Xung quanh trong khoảnh khắc yên lặng như tờ, rồi ngay sau đó là những tiếng ồn ào vang lên còn dữ dội hơn trước. Mãi cho đến khi buổi diễn võ kết thúc, người người lục đục rời đi, bên tai Tô Diệu y vẫn còn văng vẳng tiếng ồn xôn xao của đám đông. Nàng không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ tai, vừa lúc nghe Lăng Trường Phong ở bên cạnh trêu chọc. Nặng không? Tô Diệu y nhìn theo ánh mắt y, dừng lại nơi chiếc kim ngọc đai giờ đang được nàng đeo bên hông. Nàng khẽ gật đầu, dịu giọng hỏi, đây là thứ ngươi vất vả giành được, mang cho ta làm gì? Lăng Trường Phong cười nhẹ, ngay cả gia sản ta cũng muốn cho ngươi, một cái kim ngọc đai thì có đáng gì? Y lùi ra hai bước, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa trọn vẹn. Nghĩ ngợi một chút, y liền móc từ trong N, G, Ự, C ra một cây chùy thủ, đeo lên đai cho nàng. Giờ thì mới đúng, y gật đầu hài lòng, nói tiếp. Đây là chùy thủ đặc chế của quân Đạp Vân, rất hiệu quả khi chiến đấu gần. Ngày đó thấy ngươi bị ám sát ngoài thành, ta muốn đưa ngươi một món binh khí phòng thân. Suy ý tính lại, vẫn thấy nó là hợp nhất. Bên cạnh vẫn còn không ít tướng sĩ qua lại, Tô Diệu Y không tiện từ chối, cùng Lăng Trường Phong tiếp tục bước ra ngoài. Nàng hỏi, theo ngươi thấy, nếu Đại Dận thực sự khai chiến với phương Bắc, thì xác suất thắng được là bao nhiêu phần? Lăng Trường Phong thoáng sững người, quay sang nhìn nàng. Sao ngươi lại quan tâm chuyện này? Đây là đại sự liên quan đến sinh mệnh của trăm họ, ta dĩ nhiên phải quan tâm. Không chỉ ta, ai ai cũng nên quan tâm. Lăng Trường Phong gật đầu. Cũng đúng, nhưng nếu nói lúc này, có lẽ 5 phần thắng. Tô Diệu im lặng, cũng giống với phán đoán của Dung Giới. Thấy nàng không nói gì, Lăng Trường Phong tưởng nàng không tin, liền giải thích. Người ở Biện Kinh có thể chưa rõ, nhưng giờ đám người Hồ Phương Bắc không còn là man di ngu dốt như trước. Bọn chúng gan dạ, thiện chiến, thế tiến như nước vỡ bờ, là đối thủ mạnh chưa từng thấy từ trước đến nay. Vừa nói, y vừa đá nhẹ một hòn đá dưới chân. Cho dù bây giờ khai chiến, nếu quân phí không được chuẩn bị đầy đủ, thì đến 5 phần thắng cũng là xa vời. Vậy cần bao nhiêu quân phí? Tô Diệu Y không nhịn được hỏi. Lăng Trường Phong liếc nhìn nàng, lắc đầu. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng đừng để chuyện đó làm khó tâm trí. Dù có dốc hết tài sản Tô gia và Lăng gia, cũng chẳng thể lo đủ quân phí. Huống chi, quân phí đó có thật sự được dùng đúng nơi hay không? Còn chưa biết được, hai người đang trò chuyện thì bất ngờ một tướng sĩ truyền tin phi ngựa lao tới, hướng về phía họ mà vọt thẳng đến. Lăng Trường Phong cả kinh, vội đưa tay kéo Tô Diệu Y né sang một bên. Không sao chứ, y lập tức quay sang nhìn nàng từ trên xuống dưới, giọng đầy lo lắng. Tô Diệu thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Trường Phong ra hiệu cho một tướng sĩ dưới quyền vội vàng chạy đến. Lão đại, có tin báo. Thiệu tướng quân đang tìm ngài khắp nơi. Đã biết rồi, Lăng Trường Phong quay sang Tô Diệu Y. Hôm nay không thể ở lại thêm nữa, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Y cúi đầu, nhìn tay mình đang nắm C, H, T, A, Y Tô Diệu Y, dừng lại một chút. Thấy Tô Diệu Y không hề rút tay ra, trong mắt Lăng Trường Phong hiện lên một tia ngạc nhiên và vui mừng. Y liền nắm C, H, T, A, Y nàng, rồi hai người đi cùng nhau về phía cổng quân doanh. Tô Diệu chú ý nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau. Ánh mắt nàng đầu tiên là nghiêm túc, thận trọng như thể đang cố gắng giải mã một câu đố phức tạp, sau đó lại như nghĩ mãi không ra, trở nên mơ hồ và hoang mang. Cuối cùng, ánh mắt nàng trở lại bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được chút thất vọng. Lăng Trường Phong đưa Tô Diệu Y ra khỏi quân doanh, sau đó gọi một huynh đệ dưới quyền, bảo hắn ta đánh xe đưa nàng về Chi Vi đường. Lúc chuẩn bị rời đi, Tô Diệu Y tháo chiếc đai kim ngọc mang trên tay, trả lại cho Lăng Trường Phong. Lăng Trường Phong không nghĩ nhiều, ta đã hứa tặng cho ngươi mà. Nhưng Tô Diệu Y lại kiên quyết nhét chiếc đai trở lại vào tay Lăng Trường Phong, rồi khẽ nói. Chùy thủ thì ta nhận, nhưng chiếc kim ngọc đai này, ta không dám nhận đâu. Thành Biển Kinh những ngày gần đây luôn bị bao phủ bởi một lớp u ám. Dù trời không mưa nhưng không khí nặng nề, khiến người ta có cảm giác khó thở. Xe ngựa đi qua những con phố hẻm vắng vẻ. Tô Diệu Y ngồi trong xe, bỗng nghe thấy một tiếng trẻ con líu lo. Nàng vén màn xe lên, nhìn thấy một nhóm 5-6 đứa trẻ đang chơi đùa, vỗ tay hát đồng dao, đầu chúng rung rinh theo nhịp. Ban đầu, Tô Diệu Y còn cảm thấy buồn cười, chỉ nghĩ là các bé thật dễ thương. Nhưng khi nghe rõ lời đồng dao, nét cười trên mặt nàng chợt biến mất. Người vong ân phụ nghĩa, mang mũ rơm, diêm ra lang, cừu ra cháo. Thiện ác đến cùng chung có báo, đổi trắng thay đen trốn không thoát. Tô Diệu im mắt mở lớn, bất giác giật mình, rồi đột nhiên vươn tay vén màn xe. Dừng xe, tướng sĩ lái xe hoảng hốt, lập tức kéo cương lại. Cùng với tiếng ngựa hí hoảng loạn, xe ngựa dừng lại ngay đầu hẻm. Tô nương tử, xảy ra chuyện gì vậy? Tướng sĩ kinh ngạc quay đầu lại, thấy Tô Diệu Y đã mặt mày tái nhợt, nhảy xuống khỏi xe ngựa, vội vã tiến về phía nhóm trẻ đang hát đồng dao. Diêm gia lang, cừu gia cháo, im miệng, Tô Diệu Y quát lên, ngắt lời bọn trẻ. Nhóm trẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn nàng, mỗi đứa đều như chim sợ hãi, khóc thét rồi vội vã chạy tán loạn. Tô Diệu Y lúc này mới ý thức được mình đã thất thố, cuống quýt mùi xuống, chặn một cô bé lại, cố gắng nở nụ cười dịu dàng, dùng giọng điệu hòa hoãn hỏi. Các ngươi vừa hát gì vậy? Cô bé hoảng sợ chớp mắt, có vẻ như muốn khóc. Tô Diệu Y từ trong tay áo lấy ra một miếng bánh ong đường, đưa cho cô bé, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Có thể nói cho ta biết, ai đã dạy các ngươi hát bài này không? Cô bé vừa nhai bánh, vừa mơ màng trả lời. Không, không biết, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi? Tô Diệu Y không bỏ cuộc, tiếp tục dò hỏi, cúi xuống đỡ vai cô bé, kiên nhẫn truy vấn. Nữ hải ăn xong rồi liền nhanh chóng rời khỏi, tránh xa khỏi sự truy đuổi của Tô Diệu Y, lao vút đi. Tô Diệu Y chỉ biết đứng trơ mắt nhìn người khuất dần ở cuối con hẻm, nắm chặt tay, rồi quay trở lại xe ngựa, nhìn sang tướng sĩ mà nói. Làm phiền mau chóng đưa ta về Chi Vi Đường, cảm ơn. Mới vừa bước vào cổng Chi Vi Đường, bốn thám tử đã vội vã tiến lại đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, cùng ta lên lầu ngay lập tức. Tô Diệu Y không đợi họ nói hết câu, vội vàng đi lên. Ai ngờ, khi nàng lên tới lầu, vừa đẩy cửa thư phòng, một bóng dáng quen thuộc đã đứng sẵn bên cửa sổ. Kế thúc, bên cửa sổ, cửu thứ trong bộ áo tím gấm quay người lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía Tô Diệu Y. Nhóm thám tử Chi Vi Đường vội vàng chạy xuống dưới lầu, tụ tập ở góc phòng, nhìn nhau không nói. Họ lo lắng chờ đợi dưới lầu, không biết cửu thứ và Tô Diệu Y sẽ nói gì, chỉ mơ hồ nghe được trên lầu truyền xuống những âm thanh tranh cãi kịch liệt, cùng tiếng đồ vật bị ném vỡ vang dội. Mọi người nghe xong đều giật mình, nhưng không dám lên lầu, chỉ có thể đứng ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa cầu thang. Không biết bao lâu sau, họ thấy cửu thứ từ trong phòng Tô Diệu Y bước ra, sắc mặt xanh trắng, vội vã bước xuống lầu. Cửu lão bản, một người gan dạ gọi lên, cửu thứ không thèm nhìn họ, mặt đầy tức giận, vội vàng rời đi, không nói thêm lời nào. Mọi người trong lòng càng thêm thấp thỏm, vội vã xô đẩy nhau, chạy tới cửa lầu 2. Cửa thư phòng trên lầu mở rộng, bên trong là một cảnh tượng hỗn loạn. Sách vở, tiểu báo rơi vãi khắp nơi, còn Tô Diệu Y thì đứng yên, tay chống lên bàn, lưng quay về phía cửa, khí thế cực kỳ thấp. Nhóm thám tử nhìn nhau, rồi cúi xuống thu dọn đống tiểu báo bị thổi ra ngoài cửa. Một người nhặt lên một tờ tiểu báo, nhìn tiêu đề, đột nhiên hít một hơi lạnh. Những người còn lại cũng không khỏi bị thu hút, tiến lại gần để xem tờ tiểu báo. Cả đám đều lộ rõ vẻ mặt không thể tin nổi, đổi trắng thay đen, sửa tên đổi họ, Diêm gia làm việc thiện cầu tha thứ, linh trước không thiêu vạn chú hương. Người cầm tờ tiểu báo cảm thấy như tay mình bị bỏng, vội vàng buông ra. Chủ nhân, nơi này là, đứng trước án thư, Tô Diệu Y rốt cuộc xoay người lại, trên mặt không lộ ra điều gì khác thường, nhưng đôi mắt đào hoa lại tràn đầy những cảm xúc khó mà phân biệt được. Ánh mắt khinh phiêu dừng lại trên tay tiểu báo của bọn họ một lúc lâu, cuối cùng Tô Diệu Y mới mở miệng nói. Hôm nay phát xong phần tiểu báo này, bây giờ đi khắc ấn. Mọi người đều ngẩn ra, đứng yên tại chỗ, Tô Diệu siết chặt tay, cắn răng quát lớn. Mau, ngoại ô, quân doanh, rời xa thành biển kinh, đèn dầu mờ mịt, quân doanh chìm trong bóng tối dày đặc, không thấy một chút ánh trăng. Tiếng gió rít lên, trên các doanh trướng lác đác ánh lửa, thỉnh thoảng vang lên những cuộc trò chuyện của các tướng sĩ. Lăng Trường Phong vừa từ trong lều Trọng Thiếu Huyên ra, đi qua một trướng thì bất ngờ nghe được tiếng giao tiểu báo, ngay lập tức dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Ta phi, cái gì thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân? Hóa ra chỉ là kẻ làm bộ làm tịch, giả nhân giả nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Diêm tuy là cầu tặc bất trung bất nghĩa, thông đồng với địch phản quốc, hại trọng tướng quân cùng mấy vạn quân chết. Giờ hậu nhân Trọng Thị vẫn ẩn mình, vậy mà hậu nhân Diêm Thị chỉ cần thay họ, lại trở nên nổi bật, thăng quan tiến chức, phú quý danh lợi đều có. Người tốt phải chịu khổ, ác nhân lại tiêu đê, a, o tự tại, cao cao tại thượng. thế gian này đâu còn công lý, đâu còn công đạo. Các tướng sĩ căm phẫn nói, thì đột nhiên chướng mành bị sốc lên, Lăng Trường Phong bước vào, sắc mặt không rõ ràng, hỏi. Cái gì mà Diêm thị hậu nhân? Lăng tướng quân, ngài không biết sao? Một tướng sĩ đưa tiểu báo đã bị đọc quá nhiều lần, hiện giờ đã nhàu nát đưa tới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thứ, chính là người làm nghề tranh chữ, bán trà ở nơi đó. Ông ta thật ra họ Diêm, là cháu đích tôn của tên cẩu tặc Diêm Tuy. Lăng Trường Phong cứng người, duỗi tay tiếp nhận tiểu báo, cúi đầu nhìn vào chữ viết quen thuộc, tiêu đề quen thuộc, đúng là tấm tiểu báo mà trước kia Tô Diệu Y đã đưa cho y. Chi Vi Đường chính là nơi đầu tiên bắt được di cảo của trọng tướng quân, không ngờ lần này lại là bọn họ, đem thân phận thật sự của Cửu Thứ công khai ra. Quân lính Đạp Vân hiếm khi hồi kinh, hầu như không ai rõ tình hình trong thành, huống chi là mối quan hệ giữa Chi Vi Đường và Cửu gia. Một người lính nghi hoặc nói, ta nhớ hình như Chi Vi Đường của Tô lão bản có quan hệ họ hàng với Cửu gia, hình như là kế nữ của Cửu Thứ. Trong trướng lập tức yên tĩnh trong một khoảnh khắc, mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Chắc là ngươi nhớ nhầm rồi, sao có thể như vậy? Một người khác gãi đầu, cũng không chắc chắn lắm, rồi nói. Ta nhớ không nhầm đâu, không tin các ngươi hỏi Lăng tướng quân. Mọi người trong doanh đều nói, Lăng tướng quân và Tô lão bản của Chi Vi Đường có hôn ước, Lăng tướng quân ngài nói. Mọi người đều nhìn vào doanh trướng, nhưng thấy trướng mảnh khẽ động, lại chẳng có bóng người. Lăng Trường Phong không biết từ lúc nào đã rời đi. Giá, một trận tiếng vó ngựa dồn dập bất ngờ vang lên, ngay lập tức truyền khắp quân doanh. Trong doanh trướng, các tướng sĩ đều sửng sốt, vội vàng xốc mảnh trướng, ló đầu ra ngoài, rồi chỉ thấy một bóng người mặc áo huyền hắc, ngồi trên lưng ngựa, như một cơn gió lướt qua các doanh trướng, không màng ngừng lại, lập tức phóng qua cổng doanh, như một đường thẳng tuyệt trần, bóng dáng hòa vào bóng đêm đen kịt. Cùng lúc đó, toàn bộ thành Biện Kinh cũng vì tin tức mới mà dậy sóng. Từ đông sang tây thành, từ những con phố nhộn nhịp đến những con hẻm nhỏ vắng vẻ, từ phong nhạc lâu ồn ào đến những quán ăn vặt với ghế gỗ, những nhóm người tụ lại bàn tán, hầu hết đều cầm trên tay tờ tiểu báo với dòng chữ. Diêm gia làm việc thiện cầu thứ, mọi người bàn tán xôn xao, nước miếng vung vãi, thậm chí còn oán trách tướng sĩ trong quân doanh còn không bằng, họ càng căm phẫn. Họ Diêm là ai chứ? Họ toàn khoác lốt người nhưng lòng dạ hiểm độc, còn cố tình đổi tên thành Cửu Thứ. Cầu cái gì thứ gì? Chỉ là gom tiền khắp nơi, mở mấy cái tử ấu trang, làm vài bát cháo rồi tưởng là có thể cầu được tha thứ. Nói đến tử ấu trang, ta lại nhớ. Các ngươi có nhớ mấy năm trước có vụ tin đồn về Chi Vi Đường không? Ở Giá Phong huyện có một cái tử ấu trang, bên ngoài thì nói là cứu tế cô nhi, nhưng thực chất là cái gì? Là bọn buôn người, là những kẻ bất lương làm chuyện xấu. À đúng rồi, khi đó Cửu gia không phải đã phái người đi điều tra khắp nơi sao? Ta còn tưởng Giá Phong huyện là một trường hợp đặc biệt, Cửu Thứ chắc là chưa hiểu rõ chuyện. Giờ nghĩ lại, Cửu Thứ chắc chắn là người sau lưng giật dây, bị điều tra rồi mới bỏ chạy. Cả trà quán lúc này càng trở nên ồn ào, những lời chửi rủa dội lên không ngừng. Thậm chí có người còn vỗ bàn đứng dậy, nói muốn đi đến Cửu phủ tìm Cửu Thứ để tính sổ. Cửu phủ nhiều hộ vệ như vậy, ngươi vào làm sao? Lão bản trà quán từ phía sau nghe thấy, liền lên tiếng với giọng điệu châm chọc. Đừng có động một tí là muốn đánh muốn giết, phá Cửu gia à, ngày thường mấy người còn không chịu vào uống trà, hôm nay lại nói mấy câu kiểu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người từ trước đến giờ đâu có phải là người không uống trà Cửu thị, chẳng lẽ chưa từng vào tửu lầu Cửu thị? Câu nói này làm cho đám người trong quán bất giác ngừng lại, giật mình tỉnh ngộ. Có người kêu la rằng không bao giờ uống trà Cửu gia, có người nói sẽ không bao giờ chạm vào bất cứ thứ gì do Cửu gia kinh doanh, thậm chí có người còn kêu gọi nhau đến Cửu gia để phá phách, quậy phá những quán trà, tửu lầu và các cửa hàng khác. Đợi khi những người xúc động, không thể bình tĩnh được, đi hết, mới có người quay lại với tờ báo, chỉ vào tiểu báo, lên tiếng. Nói đi, người Chi Vi Đường như Tô Diệu Y, chẳng phải là người một nhà với Cửu Thứ sao? Nàng ấy là con gái của Cửu phủ, sao lại làm vậy? Đại nghĩa diệt thân sao? Những người khác nhìn nhau lúng túng, trong đó có không ít người trung thành với Chi Vi Đường, thấy ngọn lửa phẫn nộ lại sắp bùng lên nhắm vào Tô Diệu Y, liền vội vàng lên tiếng. Tô lão bản ấy à, các ngươi không biết tính cách nàng sao? Nàng luôn đứng về phía lẽ phải, mắt không dung một hạt cát. Chính nàng là người đã tố cáo Từ Ấu Trang, và chính nàng đã phát hiện ra binh thư trọng tướng quân. Ta nghĩ, Tô lão bản mấy năm nay có qua lại với Cửu gia gần gũi, có thể vì điều tra chuyện này mà không chừng. Còn nữa, các ngươi nhìn đây, người nọ chỉ vào tiểu báo, nói lớn với mọi người. Tiểu báo nói, Cửu thứ đã sớm thay đổi tên tuổi, ẩn giấu thân phận, thậm chí ngay cả Cửu phu nhân cũng không hay biết. Mấy năm phu thê, người bên gối bỗng trở thành gian thần, vậy Cửu phu nhân chẳng phải là người bị hại sao? Một tiếng vó ngựa vang lên từ xa, dần tiến gần. Từ quán trà, cơn gió mạnh theo đó thổi qua, suýt nữa làm xốp cả những chiếc bàn thấp. Mọi người đều kinh hãi, bối rối nhìn về phía người đang cưỡi ngựa tiến đến, nhưng khi nhìn lại, bóng dáng người đó đã không còn thấy đâu. Chi Vi Đường thì có thái độ khác thường, cánh cửa chính đóng chặt, bên trong tối om như mực, giống như đã cố tình đóng cửa trước. Lăng Trường Phong khẽ cắn môi, kéo dây cương, ra hiệu cho ngựa tiến đến Tu Nghiệp Phường. Tu Nghiệp Phường cũng đóng chặt cửa, Lăng Trường Phong gõ một hồi lâu mà không thấy ai trả lời, cuối cùng đành vòng ra phía sau tường, leo qua và bước vào trong viện. Hạ nhân trong đó nhìn thấy, hoảng sợ đến mức không biết làm sao. Tô Diệu Y đâu? Lăng Trường Phong hét lên, giọng đầy căng thẳng. Hạ nhân nhìn thấy mặt Lăng Trường Phong, nuốt nước bọt rồi lắp bắp trả lời. Nương tử đã trở về một chuyến Tu Nghiệp Phường, nhưng đi rồi, chỉ dặn chúng ta đóng cửa kỹ, không cho ai vào. Nàng đi đâu? Lăng Trường Phong tiếp tục truy vấn. Hạ nhân chỉ lắc đầu, không biết gì thêm. Lăng Trường Phong đứng yên tại chỗ, ánh mắt lướt qua đầu tường, nhìn ra bầu trời đêm đen thẫm. Cảm giác bất an như một cơn sóng trào dâng trong lòng, khiến trái tim y đập loạn nhịp. Một tiếng vang lớn bỗng nhiên vọng đến, như thể ván cửa rơi xuống đất. Ngay sau đó, trước cửa liền vang lên tiếng kêu hoảng hốt của mọi người. Lăng Trường Phong tim như ngừng đập, một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức lao nhanh qua hành lang, thẳng tiến ra tiền viện. Khi y chạy đến, Tô gia đã mở rộng cửa, hai tấm ván cửa đổ xuống đất. Và người bước vào lại là một gương mặt quen thuộc, tuy không phải lần đầu gặp, nhưng vẫn khiến người ta ngạc nhiên. Dung giới, Lăng Trường Phong siết chặt roi ngựa trong tay, rồi đột ngột buông lỏng, vẻ mặt có chút méo mó. Ngươi là tên cướp hay thổ phỉ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung giới chỉ im lặng làm ngơ, sắc mặt không mấy vui vẻ, rồi chuyển hướng nhìn những người hầu trong Tô gia, mắt lướt qua họ mà như tìm kiếm điều gì đó. Diệu Y đâu? Như đã dự đoán, câu hỏi lại nhận được sự im lặng ba lần. Dung giới nhíu mày, ánh mắt chợt sắc lại như một vết cắt, nhìn chằm chằm vào Lăng Trường Phong. Cả hai người đều không hẹn mà cùng nhận ra sự tương đồng trong ánh mắt đối phương. Đó là cảm xúc gì, có lẽ chỉ họ mới hiểu. Thành Biện Kinh, thời thế thay đổi, cách chương.